Chương 2040, Hồng Quân thu đồ đệ, 8, chi nở nghịch thiên. Không có để Ngọc Độc Tú chờ bao lâu, liền gặp Vương Đạo Linh, Chư Bát Lao Tổ một đường đi vội, tiến nhập đại điện, quay về Ngọc Độc Tú được rồi lễ, đứng ở một bên. Xin chào sư phụ Trần Thắng này, chính hiệu đệ tử cung kính quay về Ngọc Độc Tú thi lễ. Xin chào đạo chủ Trần Tĩnh quay về Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ một cái. Nhìn Trần Tĩnh, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, Trần Tĩnh, không nghĩ tới ít năm như vậy đi qua, cũng trổ mã thành một vị dáng ngọc yêu kiều đại cô nương, năm đó ban đầu thấy các ngươi huynh muội thời gian, trang diện như cũ rõ ràng trước mắt. Nghĩ đến năm đó tình cảnh, Ngọc Độc Tú cũng không khỏi nở nụ cười, năm đó chính mình lao không ngớt, đem Trần Thắng cho ném vào trong núi hoang, phái chỉ lao viên trông coi. Nhìn Trần Tĩnh, Ngọc Độc Tú khỏe miệng vênh lên, Vương Đạo Linh ngươi đi thông báo Phù Diêu, Thái Tố đến ta đây Ngọc Kinh Sơn bên trong một lần. Vâng. Gặp được Ngọc Độc Tú không ngừng mời nhiều cường giả như vậy tụ tập Ngọc Kinh Sơn, Vương Đạo Linh nghi ngờ trong lòng, không biết được chuyện gì xảy ra. Gặp được Vương Đạo Linh trên người bảo quang phóng lên trời, Ngọc Độc Tú nở nụ cười, Vương Đạo Linh trên người lạc bảo kim tiền chính là mình truyền lại, bây giờ cũng từ từ có ngưng tụ là thực thể dấu hiệu, Vương Đạo Linh xuất thân thấp hèn, đúng là không chịu thua kém, hiểu được cơ hội đến từ không dễ, khắc khổ tu hành, rất được Ngọc Độc Tú yêu thích. Không lâu lắm Khổng Tuyên đến, quay về Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ, đệ tử gặp lão sư. Trước tạm ở một bên chờ đợi Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại. Hồng Quân, ngươi lớn như vậy trận chiến gọi chúng ta đến, có chuyện gì Phù Diêu Thái Tô dắt tay nhau mà đến, ở Thái Tô giáo tổ đi theo phía sau một vị quen mặt thiếu nữ, đúng là nhìn Ngọc Độc Tú sững sờ. Hai vị đạo hưu ghế trên đi, chúng ta đều không phải là người ngoài, hôm nay đem mọi người triệu tập đến này, bản tọa có chuyện muốn mời hai vị chứng kiến. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn quét đại điện, uy thừa tướng hóa thành ông lão, đứng ở Ngọc Độc Tú bên người, tựa như là cây khô một loại đứng ở nơi đó. Ngọc Độc Tú ngón tay giật giật, nhìn Quy Thừa Tướng, sau đó thấp giọng dặn dò thì thầm, Quy Thừa Tướng liên tục gật đầu. Đều đến đông đủ, đáng tiếc Chiêu Thiên kẻ này không ở. Ngọc Độc Tú nhìn quét cả sảnh đường đại điện, mình nhất hệ nhân mã hầu như đều đến đông đủ, lúc nãy gật gật đầu, hôm nay gọi các ngươi đến, chủ yếu là gọi các ngươi biết nhau một phen, ngày sau đồng môn trong đó, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngọc Kinh Sơn ở ngoài, chư thiên vạn giới gió nổi mây vẩn. Theo Ngọc Độc Tú nhiều lần ra tay chơi cờ, bố cục đại thế giới, quay lại làm đại thế giới bánh răng vận mệnh, Ngọc Độc Tú ở đại thế giới vị trí càng ngày càng nặng, mọi người vô thì vô khắc chú ý Ngọc Kinh Sơn động tĩnh, lúc này thấy đến Ngọc Độc Tú bí mật triệu tập chính mình thân cận người, nhưng là trêu đến ngoại giới nghi kỵ. Hồng Quân lại muốn chơi cái gì yêu thiêu thân thái dịch giáo tổ cao mày, các ngươi ở đây bảo vệ thái đấu, bản tọa đi Ngọc Kinh Sơn bên trong đi một lần. Không tự mình đi, hơi bị quá mức vô lễ thái đấu giáo tổ trần chờ nói. Tóm lại không thể đem ta đánh ra thái dịch giáo tổ bật cười một tiếng, sau đó cất bước đi nhân tộc đại trận, trong nhấp nháy đi tới Ngọc Kinh Sơn ở ngoài, thái dịch nghe nói Ngọc Kinh Sơn bên trong có đồng đạo tụ hội, chuyên tới để nhìn chi, mong rằng Hồng Quân đạo hữu không nên trách tội. Lao giả này tới làm cái gì? Trong đại điện Ngọc Độc Tú lời nói vừa hạ xuống, liền nghe được thái dịch giáo tổ lời nói vang lên, Ngọc Độc Tú nhất thời sững sờ, quay về Chư Bát Lao tổ nói, đi đem thái dịch giáo tổ mời vào. Chư Bát Lao tổ này xương đi mời. Lúc trở lại đi theo phía sau ba người, một cái thái dịch giáo tổ, còn có một cái là hồ thần, một cái khác là ngưu thần. Chư Bát Lao tổ đến rồi ngoại giới, gặp được hồ thần cùng ngưu thần, cũng không dám mở miệng đuổi người, chỉ có thể mặc cho bằng đối phương đi và ho không mời mà tới, phạt một chén lĩnh rượu. Ta đây Ngọc Kinh Sơn cũng náo nhiệt. Ngọc Độc Tú gật gật đầu nhìn hồ thần ba người, nếu đã tới, còn xin mời ngồi đi. Ba vị cường giả ngồi xuống, Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn quét đại thế giới. Âm thi cùng tứ hải long tộc cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã, mọi người đều là có nhãn lực giá cả người. Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo nụ cười, đang muốn mở miệng, hư không hàn băng ngưng tụ, hàn ly tự Ngọc Kinh Sơn ở ngoài đi vào, Ngọc Kinh Sơn thịnh hội, làm sao sẽ thiếu ta. Hàn ly đạo hưu xin mời ngồi. Ngọc Độc Tú mặt như ôn ngọc, miệng hơi cười, nhìn hồ thần lạnh lùng hừ một cái. Cái kia hàn ly hảo không tránh hiểm nghi, trực tiếp ngồi ở Ngọc Độc Tú bên người, nhìn hồ thần càng la mặt lạnh như xương, cái kia hàn ly trái lại nở nụ cười. Ngươi như vậy đùa hồ thần, chỉ sơ na nở dê sau đó sẽ tìm làm phiền ngươi. Ngọc Độc Tú cười khổ, nói khẽ với Hàn Ly nói. Nay hồ mị tử đáng đời, năm đó thời đại thượng cổ, long tộc cùng giao long tộc sự tình, cũng không ít gây xích mích sự cố. Hàn Ly cùng Ngọc Độc Tú châu đầu ghé thai, đã thấy hồ thần chén rượu trong tay hóa thành một mịn, bên trong cung điện mọi người im miệng không nói, từng đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú mặt lộ vẻ nghiêm nghị, vốn chỉ là việc tư, bây giờ đến rồi nhiều như vậy đạo hữu, cũng xem như tăng thêm mấy phần nhân khí. Bản tọa hôm nay muốn thu đồ đệ, kính xin các vị chứng kiến. Nghe nói Ngọc Độc Tú muốn thu đồ, Khổng Tuyên mặt lộ vẻ nghi hoặc, Vương Đạo Linh trong mắt ngậm lấy chờ đợi, Linh Ngọc thân thể chấn động. Trần Thắng, Khổng Tuyên ra khỏi hàng Ngọc Độc Tú nói. Xin chào lão sư, hai người cùng nhau thi lễ. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, ta có đệ tử hai người, đại đệ tử Trần Thắng, nhị đệ tử Khổng Tuyên, bây giờ muốn ở thu đệ tử, kính xin các vị chứng kiến. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nói, Linh Ngọc ngươi mà tiến lên. Linh Ngọc nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ như điên, một bên Vương Đạo Linh nhưng là ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm. Đệ tử ký danh cùng đệ tử chính thức sự chênh lệch không phải lớn một cách bình thường. Một bên Chư Bát Lao Tổ cũng là nháy mắt, trừng mắt Ngọc Độc Tú, lộ ra vẻ hâm mộ. Mình bị người ta loại hoa sen đen, sinh tử thao chi với nhân thủ, nói đến mình cùng Ngọc Độc Tú quan hệ nhưng là so với đệ tử này càng bền chắc, chính mình mãi mãi cũng phản bội không được Ngọc Độc Tú. Vương Đạo Linh, ngươi và ta hữu duyên, ngươi cũng tiến lên đi, Ngọc Độc Tú nói. Đệ tử ở Vương Đạo Linh nhìn Chư Bát Lao Tổ một chút, rất là vui vẻ chạy lên trước, quay về Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, Linh Ngọc cùng ta quen biết với Thái Bình Đạo phía trước 6, chậm đã Thái Tố giáo tổ cắt đứt Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy sững sờ, Thái Tố đạo hữu có gì chỉ giáo? Nhà ta này ý y đồng cùng ngươi cũng là có duyên, ngươi không bằng cũng nhận lấy quên đi, Thái Tố giáo tổ nói. Ý y đồng Ngọc Độc Tú sững sờ, trong đầu có chút ấn tượng, cái này ngạo kiểu nữ nhân năm đó còn nhớ xuất linh trong môn phái trưởng bối vây dê tờ qua chính mình, này ý y đồng chính là Thái Tố đạo thiên chi tiêu nữ, làm sao sẽ bái chính mình làm thầy? Thái Tố giáo tổ cười khổ, đứa nhỏ này kiêu căng tự mãn, lần kia bị thiệt lớn, bị ngươi đã biến thành xấu xí, đả kích tâm thần, không phải vậy đã sớm chứng tha nhờ chuẩn vô thượng, bây giờ muốn ngươi bồi ta thiên tiêu đệ tử. Nghe Thái Tố giáo tổ, Ngọc Độc Tú lộ ra vẻ lúng túng, cũng được cùng nhau thu dô y ngươi mà tiến lên đi. Cái kêu y ghi đồng nghe vậy lên trước quay về Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ. Ngọc Độc Tú nói, ta cùng với Linh Ngọc quen biết phía trước, Trần Thắng vì là đại đệ tử, Khổng Tuyên vì là nhị đệ tử, Linh Ngọc vì là tam đệ tử, Vương Đạo Linh vì là tứ đệ tử, cái kêu y y đồng vì là ngũ đệ tử đi. Đa tạ lão sư, đa tạ lão sư. Vương Đạo Linh mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ như điên, Linh Ngọc cũng là trong mắt mang theo nước mắt. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, nếu thu đồ đệ, tự nhiên phải có đại pháp. Linh Ngọc tiến lên. Linh Ngọc lên trước một bước, quy thừa tướng bưng khay, đi tới Ngọc Độc Tú trước người, mặt trên che lớp lụa đỏ gấm, nhìn mọi người mặt lộ vẻ vẻ tò mò. Ngọc Độc Tú ở chư thiên bên trong được xưng là đa bảo đồng tử, không biết sẽ ban cho chính mình đệ tử bảo vật gì. Ngọc Độc Tú nói, ta có Bát Cửu Huyền Công một bộ, không kém gì Phật gia trượng 6 kim thân đại pháp, chỗ huyền diệu thắng được có thừa, luyện thử huyền công, biến hóa vô cùng, có 81 cái tính mạng, đủ để bảo vệ bản thân, hàng ma vệ đạo, như là tính mạng bị chém tới, thì lại đạo công suy yếu một tầng, chờ ngày sau đạo công khôi phục, tính mạng cũng có thể tùy theo khôi phục. T. Nghe xong Ngọc Độc Tú, giữa trường các vị vô thượng cường giả sắc mặt ngạc nhiên. Thái Dịch giáo tổ trong tay mai rùa đều suýt chút nữa rơi mất, một đôi mắt nhìn cái tiếc hay, con mắt na gì không mở. Ta đây huyền công, vẫn là chịu đến cửu đầu trùng dẫn dắt, ngươi bị ta thần công, ngày sau không thể khinh truyền tiết lộ, khả năng nả mờ hay không. Ngọc Độc Tú nhìn Linh Ngọc. Có thể đệ tử có thể nả mờ. Linh Ngọc kích động suýt chút nữa đem đầu điểm đứt rời. Ngọc Độc Tú tự mình đem khay giao cho Linh Ngọc, nhìn phía dưới đệ tử nói, Vương Đạo Linh lên trước. Đệ tử khấu kiến sư tôn. Vương Đạo Linh thân thể run rẩy. Thật sự là kích động, Bát Cửu Huyền Công như vậy người thiên, đồ vật của chính mình cũng sẽ không quá kém. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.